Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện Liễu Truyện Hay. Và bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký để ủng hộ Liễu Truyện và bấm vào hình quả chuông nhỏ để tiếp tục theo dõi những tập mới nhất của bộ truyện. Và các bạn hãy nhớ chia sẻ giúp Liễu Truyện để cho những người khác cùng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giang Uyển kinh ngạc. Cô lại ngay lập tức nghĩ tới Trần Bình. Nhưng điều này sao có thể? Nếu cậu Trần đã không ở đây, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa. Chúc các vị ăn ngon miệng. Mã Kim Văn đến, đi như một cơn gió. Vừa đưa quà xong thì rời đi, để lại một đám người ngơ ngác. Giang Quốc Dân nắm tấm thẻ trong tay, hò khan vài cái rồi hỏi. Các người có ai quen biết cậu Trần không? Mọi người lắc đầu. Những người ở tầng lớp như họ tuyệt đối không có khả năng quen biết người có năng lực khiến ông chủ của tụ hiền khác tự mình đưa đồ ăn rượu ngon tới như vậy. Chẳng lẽ là Trần Bình? Cũng không biết là ai chê giễu cười nói ra câu này dẫn đến tất cả mọi người cười vang. Đừng đùa nữa, sao có thể là tên vô tích sự đó được chứ? Nếu như đúng là cậu ta, tôi có thể uống cạn bình rượu này. Ông anh rể kia của chúng ta, ngoại trừ việc có họ giống người ta, còn có thể có tiền đồ gì chứ? Mấy người con cháu trẻ tuổi không kiêng nể gì chế giễu nói. Giang Uyển nghe cảm thấy cực kỳ chói tai, tức giận mắng mấy câu. Đủ rồi đấy, mấy đứa nói gì cơ? Dẫu sao anh ấy cũng là anh rể của các em đấy. Mấy người trẻ tuổi kiều càng nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Giang Quốc Dân cũng nói vài câu, bảo mọi người đừng cãi nhau. Mấy người bạn già của ông thì ghen tị cực kỳ. Lão Giang này, cái này thì ông không đúng rồi. Quen biết người giỏi giang như vậy cũng không giới thiệu cho chúng tôi. Ông thế này là không được đâu nhé. Vừa Xuân Sơn bán lữ đồ, vừa cậu Trần. Được được được, đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa. Rượu phần quốc tàng, vua của các loại rượu, thử chút nào. Giang Quốc Sơn đau lòng, vội vàng cất một bình đi, rồi lại mở một bình ra. Những người khác cũng không nói gì, có thể uống được một ly rượu cũng coi như phúc ba đời của bọn họ. Đúng lúc này, Cao Dương nói. Chú Giang, có lẽ cháu biết cậu Trần này. Ông chủ cung cấp nơi tổ chức triển lãm lần này họ Trần. Bác nói có khi nào ông ấy biết sinh nhật của bác nên sai người đưa tới không? Cao Dương cũng chỉ đoán mà thôi, nhưng quả thật ông chủ cung cấp nơi tổ chức triển lãm lần này họ Trần. Tuy rằng hắn ta chưa từng gặp mặt, nhưng thư ký tiếp đãi hắn ta từng nói rằng ông chủ họ Trần còn bảo hắn không được công khai điều này. Thật vậy ư? Vậy chú phải cảm ơn thật tốt ông chủ Trần này. Ông ấy cũng quá khách sáo rồi. Giang Quốc Dân tỏ vẻ kích động, kéo tay Cao Dương nói. Tiểu Cao à, cháu nhất định phải hẹn giúp chú ông chủ Trần này. Vừa nhìn liền biết ngay, ông ấy cũng là người yêu thích sưu tập. Nhất định, nhất định. Cao Dương không ngừng đồng ý. Được chú Giang coi trọng như vậy, hắn ta tự nhiên làm không biết mệt. Ôi, cũng là họ Trần, mà có người lại chưa có thể là nhân viên giao đồ ăn. Giang Linh không hợp thời nói. Câu nói này giống như gai nhọn, ngay lập tức đâm vào tim Giang Uyển. Giang Uyển cắn răng, hùng hằng uống một ngụm đồ uống, đứng dậy nói. Bố, con còn phải đến bệnh viện thăm Mễ Lạp, con xin về trước. Giang Quốc Dân biết con gái mình ở đây cũng không khác gì chịu tội, vì vậy phất phất tay để cô đi. Hai năm này tất cả đều bởi vì tên vô tích sự kia mà con gái xa cách ông rất nhiều. Chị vội vàng đi về như vậy có phải là để mắng anh rể của bọn em không? Giang Linh chào phông nói. Quả của anh ta cũng khá được đấy, tuy rằng chỉ là đồ giả. Giang Uyển cất bước đi đến cửa phòng, siết nắm tay cũng không quay đầu lại rời đi. Cô vừa đi, mọi người bắt đầu nghị luận về cậu Trần kia, đồng thời không tránh được lại chê cười Trần Bình vài câu. Trở lại Trần Bình bên này, anh vừa ra khỏi tụ hiền khác không bao lâu thì nhận được một tin nhắn. Cậu Trần, tôi là Mã Kim Văn, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, bố vợ của cậu rất vui vẻ. Mã Kim Văn, à đúng rồi, ông chủ của tụ hiền khác. Xem ra Mã Kim Văn này cũng rất biết giải quyết chuyện đấy. Trần Bình nhắn lại.

Cô ôm lấy Mễ Lạp mà dỗ dành. Sao mẹ của cô có thể nói như vậy được chứ? Dù sao con gái cô cũng là máu mủ của cái nhà này mà. Giang Quốc Dân cũng cảm thấy Dương Quế Lan quá đáng. Ông lấy chiếc kính lão xuống rồi nói. Bà đủ rồi đấy. Mau cất dọn đi, rồi cầm bức tranh Cao Dương tặng ra đây cho tôi. Tôi đi ra ngoài đi dạo vài vòng. Giang Quốc Dân phải đi ra ngoài, tất nhiên là để khoe khoang, khiến cho đám bạn già của ông mở rộng tầm mắt. Giang Quốc Dân cẩn thận từng tí một ôm lấy hộp quà, ngầm ngà hí khúc đi ra khỏi cửa. Vui quá, thật là vui quá đi mất. Quay trở lại Trần Bình bên này, sau khi rời khỏi nhà họ Giang, anh gọi một chiếc xe xích lô đi đến phòng trưng bày Quốc Hoa. Dù sao cũng là công ty do anh mua, cũng không cần anh tự mình đi giao đồ ăn. Vừa khéo hôm nay đi đến phòng trưng bày xem xét một chút, cũng không phải thật sự không mở cửa, chỉ là anh muốn cho Cao Dương một chút giáo huấn thôi. Đến tận khi tới cửa của phòng trưng bày Quốc Hoa, Trần Bình mới biết phong cách của phòng trưng bày thật sự không tầm thường. Khiêm tốn, xa hoa, có ý vị, tổng thể bố cục theo phong cách lưới kẻ ô vuông, màu sắc chủ đạo là đen và trắng, khiến cả khối kiến trúc lộ ra vẻ lạnh lùng quạnh quẽo. Hai bên trước cửa có một hành lang trưng bày tranh nhỏ, được trải đá cuội đen trắng, tạo nên vẻ đẹp đơn giản của phương Tây. Cửa chính còn có một bức tượng được điêu khắc bằng đá hoa cương màu đen. Người đó chính là kiến trúc sư đã thiết kế xây dựng phòng trưng bày Quốc Hoa lúc đầu. Bối Thừa Thiên, kiến trúc sư nổi tiếng trong nước. Người này mỗi năm chỉ thiết kế một tác phẩm, mỗi một tác phẩm đều bị vô số người tranh giành, cướp giật để mua được. Mà phòng trưng bày Quốc Hoa chính là tác phẩm cuối cùng của Bối Thừa Thiên. Vì vậy, nếu như mở triển lãm ở phòng trưng bày Quốc Hoa, sẽ mang lại danh tiếng cùng với tiếng thơm không thể nào từ chối cho chủ nhân triển lãm. Trần Bình đứng trước pho tượng, ngắm nhìn mấy lần, rồi tự nói với chính mình. Tuy là do lão già này thiết kế, nhưng tôi thấy cũng chỉ bình thường. Trần Bình nhớ lại một vài chuyện trước kia. Lúc trước, Bối Thừa Thiên cũng từng bám theo sau Trần Bình, xin Trần Bình để ông ta xây cho anh một ngôi nhà. Trần Bình ngại, ông ta ngày nào cũng đến cửa, nên tiện tay bỏ 3 tỷ để ông ta xây một căn phòng trên núi, chuyên chứa xe hơi và máy bay tư nhân. Ôi, bây giờ nhớ những con xe yêu kia của mình quá. Trần Bình cảm khái trong lòng, sau đó cất bước đi vào trong phòng triển lãm. Chào anh, phòng trưng bày tạm thời không mở cửa ạ. Cô gái tiếp tân trẻ tuổi xinh đẹp, mặc váy công sở phối màu đen trắng, trên cổ buộc khăn lụa thêu hoa bạch lan, lên tiếng nói. Trần Bình sửng sốt, đưa mắt nhìn vào bên trong nói. Tôi đến tìm người. Xin hỏi anh tìm ai ạ? Cô tiếp tân cũng không bởi Trần Bình ăn mặc bình thường mà đối xử khác thường, ngược lại cực kỳ lễ phép hỏi han. Tôi tìm... Trần Bình vừa định nói chuyện, một người con gái thân hình cao gầy khác giận đùng đùng đi ra từ cửa của sảnh, trực tiếp ngắt lời anh. Cùng một bộ quần áo, chỉ là trên cổ cô ta quấn một chiếc khăn xinh đẹp thêu hoa màu lam, dáng vẻ cũng khá xinh đẹp. Cô ta đi đôi giày cao gót, bước cục cục đi tới. Trần Diệp Nhu, cô làm sao vậy hả? Không phải đã nói hôm nay không mở cửa, không cho bất cứ người nào vào trong rồi hay sao? Cô gái có khí chất lạnh lùng kia đi tới, nhíu mày liếc nhìn Trần Bình, rồi vênh mặt hất hàm nói với cô tiếp tân kia. Chị Tuệ, anh này nói anh ấy đến tìm người. Rõ ràng Trần Diệp Nhu rất sợ cô gái mới tới này, mặt mày sợ hãi giải thích. Tào An Tuệ là trưởng ban tiếp tân của phòng trưng bày Quốc Hoa, ngày thường hết sức kiêu ngạo, đối xử với cấp dưới của mình cũng hô tới quát lui. Vì vậy cô ta còn có một biệt hiệu ngầm là nữ ma đầu. Lúc này Tào An Tuệ lạnh lẽo đánh giá Trần Bình, nghi ngờ hỏi. Anh đến tìm người? Người này cũng thật buồn xỉn, mặc chiếc áo cộc giặt đến cả bạc màu, một chiếc quần bò đã phai màu cùng đôi giày đế bằng, vừa nhìn liền biết là một tên công nhân đến từ nông thôn. Có lẽ là bạn bè của một công nhân ở trong đội thi công hôm nay. Đúng rồi, tôi tìm... Trần Bình cười nói, khoe ra hàm răng trắng. Được rồi, tôi biết rồi, anh đi theo tôi. Tào An Tuệ trực tiếp ngắt lời của Trần Bình. Cô ta quay đầu lại, lườm Trần Diệp Nhu một cái sắc lẹm, nói. Trông cửa cho tốt vào, Đừng để mấy kẻ không biết chui từ đâu ra đi vào. Trần Diệp Nhu cúi đầu gặp người, liên tục nói xin lỗi, còn len lén liếc nhìn Trần Bình một cái, rồi khẽ nở nụ cười với anh. Trần Bình cũng cười đáp lại cô. Cô gái này nhìn qua còn khá trẻ, tính cách trái lại rất tốt. Trần Bình cũng không nghĩ nhiều nữa, theo Tào An Tuệ đi vào bên trong. Trần Bình không khỏi nhìn bóng người cô ta thêm mấy lần. Anh nhìn cái gì đấy hả? Đột nhiên Tào An Tuệ đang đi ở phía trước quay người lại, thái độ lạnh như băng cùng với ghét bỏ trừng Trần Bình. Hả? Không, không nhìn gì cả. Trần Bình cũng hơi xấu hổ, bị người ta bắt được rồi. Tào An Tuệ hừ một tiếng, nói: loại công nhân đến từ nông thôn như anh tôi gặp nhiều rồi, trộm vặt móc tối, ánh mắt không trong sáng. Nếu như phòng trưng bày của tôi thiếu thứ gì, người đầu tiên tôi bắt lại sẽ là anh. Nói xong, Tào An Tuệ quay người lại, tiếp tục đi về phía trước, trong lòng càng thêm khinh bỉ và chán ghét người đàn ông đang đi theo sau lưng. Công nhân đến từ nông thôn, Trần Bình có chút ngơ ngác. Không phải cô ta nhận nhầm người đấy chứ? Tào An Tuệ dẫn anh đến một hiện trường đang thi công. Cô ta vênh mặt hất hàm, chỉ vào chỗ đó nói: nhanh chóng đi làm việc đi, trước khi hết giờ phải làm xong cho tôi. Còn có mấy người các anh, đừng có mà lười biếng, tôi sẽ ở đây quan sát, ai lười biếng thì không có tiền công. Mấy người công nhân nghe thấy vậy vội vàng ra sức làm việc, sợ bị trừ tiền lương. Trần Bình có chút nghi ngờ nhìn khu vực đang quét sân xung quanh. Anh đến đây để làm việc sao? Xin lỗi, có phải cô hiểu nhầm rồi không? Tôi không đến. Trần Bình quay đầu lại nhìn cô gái bên cạnh. Tào An Tuệ lạnh lùng nheo mắt lại, nói: anh không phải cái gì chứ, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì, mau làm việc đi. Tôi không đến để làm việc, tôi đến tìm Sở An An. Trần Bình bực bội với cách Tào An Tuệ đối xử với mình. Ánh mắt và giọng điệu của người phụ nữ này là như thế nào vậy chứ? Thật không có lễ phép. Anh ta để Kiều Phú Quý mua lại phòng trưng bày này, sao bây giờ vẫn còn có loại nhân viên không có mắt nhìn như thế này? Anh tìm quản lý của chúng tôi. Tào An Tuệ lại đánh giá Trần Bình một lần nữa, tiếp đó cười khởi nói: dựa vào loại nghèo kiết xác như anh mà cũng muốn tìm quản lý của chúng tôi, sao nào, định tố cáo tôi với cô ấy à? Cái loại người gì đây chứ, bản thân không chăm chỉ làm việc còn muốn tố cáo cô ta với quản lý. Cái gì cơ? Trần Bình vẫn không hiểu gì hết, đây là cái gì với cái gì chứ? Tôi nói với anh này, cả mấy người kia nữa cũng nghe cho tôi, đây là phòng trưng bày quốc hoa, chỗ này không thiếu người làm, ở bên ngoài cũng có rất nhiều công nhân muốn vào đây làm. Đừng cho rằng quản lý Sở đối tốt với mấy người thì mấy người có thể lười biếng. Trong mắt của Tào An Tuệ tôi, mấy người chỉ là rác rưởi thôi, hiểu chưa? Tào An Tuệ khịt mũi coi thường nói: nhất là anh thì là cái thá gì chứ mà còn muốn gặp quản lý Sở của chúng tôi, không làm thì mau cút đi. Tào An Tuệ tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào cửa. Lúc này Trần Bình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh tới đây lại vô cớ bị coi là thằng công nhân đến từ nông thôn, cũng coi như xong, thế mà lại còn bị người phụ nữ không nói lý lẽ này thuyết giáo một trận. Cho dù tính tình của anh có tốt đến đâu thì lúc này cũng phải nổi giận. Cô tên là Tào An Tuệ? Trần Bình lạnh mặt hỏi. Đúng vậy. Sao nào, anh không phục muốn đánh tôi sao? Có tin tôi gọi bảo vệ tới đem tất cả các anh lôi ra ngoài không? Tào An Tuệ hai tay khoanh trước ngực liếc xéo nói: một đám rác rưởi, cũng không nhìn lại thân phận của bản thân, cho mấy đồng tiền liền giống như mấy con chó ra sức làm việc. Hoàn cảnh trưởng thành khiến cho Tào An Tuệ sinh ra thói quen kiêu ngạo sai khiến. Được lắm, tôi cảm thấy cô không có tư cách ở lại phòng trưng bày quốc hoa này. Trần Bình gật đầu nói, trong mắt tràn ngập vẻ bất mãn. Tào An Tuệ nghe thấy lời này lập tức ôm bụng cười to. Ha ha ha, anh đúng là đồ đần độn, tôi không có tư cách ở lại đây. Chẳng lẽ loại nghèo kết xác như anh lại có thể đuổi việc tôi hay sao? Đột nhiên từ phía xa chuyển tới một giọng nói lạnh lùng. Có chuyện gì thế Tào An Tuệ? Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa? Một dáng người xinh đẹp yêu điệu bước tới. Cô ta mặc một bộ vest nữ màu trắng,

Sở An An đi theo Trịnh Thái cũng là nước lên thuyền lên kết giao với không ít người tai to mặt lớn. Tính tình cũng trở nên kiêu ngạo hơn. Cũng bởi vì vậy, cô ta mới hiểu cậu Trần trước mắt này nhìn có vẻ bình thường, nhưng anh mới là nhân vật lớn thật sự. Bởi vì khi Trịnh Thái gặp mặt Kiều Phú Quý, giống cả con nhìn thấy diều hâu, cực kỳ khung đốm. Mà lúc ấy, Kiều Phú Quý chỉ nói có một câu. Việc cậu chủ nhà tôi sai tôi làm, các người không được tuyên truyền ra ngoài, phải khiêm tốn. Vậy cậu chủ của người giàu có nhất thành phố Thượng Giang phải là nhân vật như thế nào đây? Thật quá đáng sợ. Sau lần gặp mặt lần đó, Sở An An lập tức biết bản thân bắt buộc phải hầu hạ tốt cậu Trần này. Nếu có thể, cô ta bằng lòng dâng hiến cơ thể đã giữ gìn hơn 20 năm này của mình. Không vì cái khác, ngoài câu nói mà Trịnh Thái để lộ ra lúc say rượu lần trước. Trịnh Thái tôi có thể đi đến ngày hôm nay, hết thảy đều nhờ có Chủ tịch Kiều giúp đỡ. Mà Chủ tịch Kiều chỉ vì đi theo cậu chủ nhà ông ấy, nên tiện tay mở một công ty, liền trở thành nhà giàu nhất thành phố Thượng Giang. Đáng sợ, thật đáng sợ quá. Trần Bình thản nhiên lướt nhìn Sở An An, lắc đầu nói. Thôi vậy, không có lần sau đâu đấy. Nhưng mà ngay lúc này, Tào An Tuệ đã quay lại, còn dẫn theo hai tên bảo vệ, cười lạnh rồi đi qua chỉ vào Trần Bình. Là anh ta, hai người mau lôi anh ta ra ngoài, tiện thể kiểm tra một chút xem anh ta có trộm thứ gì của phòng triển lãm không. Lấm là lấm lét, vừa nhìn liền biết không phải loại người tốt lành gì. Ánh mắt Trần Bình trở nên buốt giá, anh hơi lạnh một tiếng, nói với Sở An An đứng bên cạnh mình. Cô tự giải quyết đi. Sở An An mềm nhũn sợ hãi, lập tức trừng mắt đi về phía Tào An Tuệ, giận dữ giơ bàn tay lên, tát lên mặt cô ả. Chát, tiếng bạt tai vang vọng cả phòng trưng bày. Láo sử, ai dám lôi cậu Trần ra ngoài? Sở An An tức giận nhìn Tào An Tuệ, hận không thể xé nát cô ta. Tào An Tuệ che lấy khuôn mặt đang sưng lên, không dám tin hỏi. Quản lý, chị đánh em làm gì? Em không có bảo lôi cậu Trần ra ngoài, em bảo tên nghèo kết xác kia. Tào An Tuệ đang sôi trào lửa giận trong lòng, vô duyên vô cớ bị quản lý đánh khiến cô ta rất tức giận. Vì vậy cô ta càng cáu kỉnh mà chỉ vào Trần Bình là ầm lên. Các anh có đứng ngay ra đó làm gì? Mau đem tên rác rưởi này lôi ra ngoài. Cô ta vừa nói xong lại bị tát thêm một cái nữa. Lúc này Tào An Tuệ trợn tròn mắt, hai tay ôm lấy mặt. Tào An Tuệ, cô bị đuổi việc, lập tức cút ra khỏi đây cho tôi. Sở An An nổi trận lôi đình chỉ vào cửa nói. Còn ả ngu ngốc này muốn chết cũng đừng lôi cô theo. Quản lý, chị đánh em làm gì chứ? Em làm gì sai? Là chị sai em đuổi anh ta ra ngoài. Hơn nữa, chị dựa vào đâu đuổi việc em? Bạn trai em là người phụ trách điều hành ở chỗ này đấy. Tào An Tuệ cực kỳ tức giận. Cô ta vốn đã không thích Sở An An. Người phụ nữ này càng ngày ở chung với bạn trai cô ta. Lần trước đi khách sạn, khi bọn họ đang cao trào, bạn trai cô ta thế mà lại gọi tên à? Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc tôi là quản lý ở đây. Sở An An lạnh lùng nói. Mẹ, Sở An An, cô đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu. Dù sao, bạn trai tôi cũng là người phụ trách ở đây. Đừng cho rằng một quản lý như chị có thể một tay che trời. Tôi sẽ bảo bạn trai tôi đi tìm ông chủ tố cáo chị. Tào An Tuệ tức tối, dậm chân, quay đầu bỏ đi. Còn đàn bà đê tiện, tôi lập tức đi tìm bạn trai của tôi. Nhất định phải chỉnh cô một cách tàn nhẫn. Sở An An lắc đầu cười khổ, tìm ông chủ. Ông chủ đứng ngay trước mặt cô mà cô còn không nhận ra. Sau đó, Sở An An quay người lại, đứng bên cạnh Trần Bình, cung kính nói. Cậu Trần, mời cậu đi theo tôi. Trần Bình ừ một tiếng, nhấc bước chân theo Sở An An, đi vào phòng nghỉ ở trong cùng của phòng trưng bày. Căn phòng nghỉ này bố trí cực kỳ đẹp. Bên ngoài sân rộng có hồ nước và núi già, còn có cả một mảnh trúc nhỏ, khiến người chiêm ngưỡng thấy ngạc nhiên, bị hấp dẫn. Mà căn phòng nghỉ ngơi này không phải nơi người bình thường có thể đi vào. Lúc này, Sở An An đã cởi áo khoác ngoài ra, để lộ ra chiếc áo bó gợi cảm viền ren bên trong. Cô gập chân lại ngồi trong phòng trà, đôi tay xinh đẹp trắng nõn thể hiện kỹ thuật pha trà thành thạo điêu nghệ. Rửa trà, ngâm trà, pha trà động tác cực kỳ lưu loát. Tiếp đó, cô lại tự mình bê tách trà, uyển chuyển bước tới bên người Trần Bình, đang đứng ngắm bức tranh trên tường trong thư phòng, dịu dàng nói. Cậu Trần, mời cậu uống trà. Trần Bình nhận lấy tách trà, uống một ngụm khen ngợi nói. Tài nghệ pha trà của quản lý sở đúng là không tồi. Đây chắc là lá trà Mao Tiêm Huy Châu, dù vị ngọt ngào, u mà không chán. Cậu Trần quá khen, không nghĩ tới cậu Trần cũng nghiên cứu về trà. Sở An An cười nói. Không có, chỉ là uống nhiều nên quen miệng thôi. Trần Bình xua xua tay nói. Sở An An kinh ngạc, phải uống bao nhiêu mới có thể quen miệng như này chứ? Cao Dương bên kia cô đã xử lý như thế nào rồi? Trần Bình hỏi. Anh ta gọi cho tôi mấy lần, nhưng tôi đều từ chối. Phỏng chừng bây giờ, anh ta đang rất sốt ruột. Sở An An trả lời. Ừ, cứ mặc kệ anh ta, đến lúc đó nên làm gì, tự cô xem rồi giải quyết. Trần Bình nói rồi đứng dậy. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Chuyện hôm nay đừng truyền ra bên ngoài. Tôi không muốn bị làm phiền. Sở An An gật đầu nói. Tôi đã rõ, thưa cậu Trần. Chủ tịch Kiều cũng đã dặn dò qua rồi ạ. Đúng lúc này, cửa kính phòng nghỉ bị đẩy ra. Tào An Tuệ tức giận, bỏ đi hồi nãy, bám theo sau một tên đàn ông trung niên, bụng vệ hói đầu. Hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, không còn một chút nào vẻ uất ức của lúc trước. Sở An An, cô có ý gì hả? Cô dựa vào đâu mà đuổi việc An Tuệ? Tên béo kia vừa vào cửa liền gào lên, sau đó trực tiếp đặt cái mông to béo của mình lên chiếc sofa trắng tinh, còn thuận tiện cầm lên tách trà vừa nãy của Trần Bình, khó chịu uống một ngụm rồi mắng. Cái thứ rác rưởi gì thế này? Sao đắng vậy chứ? Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.